Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38: Ẩn tàng. Tố Vân Đào khó có thể tin, vì cái gì hồn lực là 21 cấp lại nhưng đã thành đại hồn sư rồi? Cái này, vì cái gì? Tố Vân Đào cực kỳ kinh ngạc không hiểu. Kỳ thật ta không phải tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp. Nghe vậy, Tố Vân Đào chấn động. Chẳng lẽ tiên thiên mãn hồn lực tối cao không phải 10 cấp? Tố Vân Đào khó có thể tin. Vậy là ngươi, tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Cho nên thu hoạch hai cái hồn hoàn, đi thẳng đến 21 cấp rồi. Tố Vân Đào nghĩ như vậy, cũng nhớ tới trước đó võ hồn giác tỉnh lúc thủy tinh cầu quang mang muốn sáng lên rất nhiều. Chỗ lấy như thế sáng, liền là bởi vì tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Tố Vân Đào nghĩ như vậy, sau khi hết khiếp sợ thản nhiên nói. Đã ngươi đã là đại hồn sư, như vậy xác thực không dùng gọi ta Tố Vân Đào đại sư. Ngươi cũng không có không lễ phép, là lỗi của ta. Có thể mang chúng ta đi gặp Mã Tu Nặc đại sư sao? Đương nhiên có thể. Tố Vân Đào ở phía trước dẫn đường. Diệp Vũ không có trực tiếp triển lộ hồn hoàn, mà chính là phóng ra ngoài hồn lực, đồng thời không có toàn bộ bạo phát, chỉ là lộ ra ngoài một bộ phận hồn lực. Tố Vân Đào so với chính mình đẳng cấp thấp, tự nhiên không cảm ứng được chính mình thật là thực lực. Cho là mình cũng là 21 cấp, cũng sẽ không cảm thấy chính mình sẽ còn càng cao. Chỉ triển lãm hồn lực sẽ để cho Tố Vân Đào chẳng phải chấn kinh. Biết là tiên thiên mãn hồn lực nguyên nhân, nếu như triển lộ chính mình hồn hoàn thì không đồng dạng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Huống chi nơi này là võ hồn điện, tự nhiên không thể ở chỗ này triển lộ chính mình hồn hoàn. Một khi triển lộ, khẳng định sẽ giống võ hồn điện báo cáo, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thiên tài. Nếu như không gia nhập võ hồn điện, liền sẽ bị võ hồn điện coi là uy hiếp mà bóp chết. Cho nên, Diệp Vũ không ngốc, đi tới nơi này, sẽ không triển lộ chính mình toàn bộ. Như Diệp Vũ suy nghĩ, Tố Vân Đào cũng không có chấn kinh đến ngốc trẻ, cũng không có xem trọng Diệp Vũ cùng Đường Tam. Tố Vân Đào trong lòng ghen ghét, nhanh như vậy đã đến cấp 11 cùng 21 cấp. Tiên thiên mãn hồn lực thật sự là biến thái, bất quá thật sự là phung phí của trời. Một cái tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp, còn có một cái lại là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua 20 cấp. Võ hồn nhưng đều là phế võ hồn. Ai? Tố Vân Đào cũng không cảm thấy Diệp Vũ cùng Đường Tam 16 tuổi. Một cái 21 cấp, một cái cấp 11, dạng này liền sẽ siêu việt chính mình. Hắn cảm thấy rất khó, dù sao có thể thăng nhanh như vậy, là bởi vì tiên thiên mãn hồn lực nguyên nhân. Về sau thăng cấp, khẳng định sẽ rất chậm, dù sao cũng là phế võ hồn. Đổi lại là hắn, tiên thiên mãn hồn lực, phế võ hồn, cũng có thể tùy tiện tìm 10 năm hấp thu hồn hoàn sau đó tiến giai. Tố Vân Đào khẳng định, Đường Tam cùng Diệp Vũ hồn hoàn, khẳng định đều là 10 năm. Rất nhanh, Tố Vân Đào mang theo Diệp Vũ cùng Đường Tam đi tới Mã Tu Nặc gian phòng. Mã Tu Nặc, 29 cấp đại hồn sư, đã hơn 60 tuổi, cả một đời ngừng bước tại 29 cấp. Tố Vân Đào nói, Mã Tu Nặc đại sư, hai đứa bé này đến tiến hành tiến giai giám định, làm phiền ngài. Mã Tu Nặc nghe vậy rất kinh ngạc. Vân Đào, người xác định bọn họ không phải đến giác tỉnh võ hồn. Mã Tu Nặc nhìn lấy Diệp Vũ cùng Đường Tam, thoạt nhìn cũng chỉ 6 tuổi, làm sao có thể đã cấp 11. Tố Vân Đào giải thích nói, hai người bọn hắn chính là ta trước đó đề cập với ngươi. Tại Thánh Hồn Thôn tiến hành võ hồn giác tỉnh lúc, hai cái tiên thiên mãn hồn lực hài tử. Hiện tại, bọn họ đã đều thu được hồn hoàn. một cái trở thành hồn sư, một cái trở thành đại hồn sư. Mã Tu Nặc một mặt chấn kinh. Đại hồn sư, ta không nghe lầm chứ? Không phải là hai cái hồn sư sao? Tố Vân Đào cười khổ. Mã Tu Nặc đại sư, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi một cái khác tiên thiên mãn hồn lực dẫn đến thủy tinh cầu tán phát quang mang, muốn càng thêm lóa mắt chói mắt. Ta bây giờ mới biết, hắn không phải tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp, mà chính là 20 cấp. Nghe vậy, Mã Tu Nặc kinh hãi đến ngốc trẻ. Tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, còn có 20 cấp loại tồn tại này. Cái này hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Cực kỳ kinh ngạc, Mã Tu Nặc theo trước bàn làm việc đứng dậy bước nhanh đi tới. Cảm ứng đến Diệp Vũ hồn lực ba động, đúng là 21 cấp. Thật, thật là tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Ông trời ơi, thật sự là thiên tài a. Không, siêu cấp thiên tài. Mã Tu Nặc cực kỳ kích động, nếu như đem đứa nhỏ này đề cử cho võ hồn điện, chính mình cũng có thể lập công. Tố Vân Đào ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, Mã Tu Nặc đại sư, ngươi quên sao? Ta đã nói với ngươi, hai người bọn hắn đều là phế võ hồn, một cái Lam Ngân Thảo, một cái Hắc Vĩ Hoa. Nhất thời, Mã Tu Nặc đột nhiên nghĩ tới, trên mặt kích động tán đi, gương mặt tiếc nuối, nếu như không phải phế võ hồn, cho dù là phổ thông võ hồn, bằng vào tiên thiên mãn hồn lực, thì có tiến vào võ hồn điện tư cách. Mã Tu Nặc thất lạc, xuất ra thủy tinh cầu nói, cũng không lãng phí thời gian của các ngươi, bắt đầu đánh giá. Đường Tam tiến lên một bước, ta tới trước đi. Đường Tam tay phải ấn tại thủy tinh cầu phía trên. Mã Tu Nặc nói, ngươi hồn lực hẳn là 11. Bỗng nhiên, Mã Tu Nặc dụi dụi con mắt, nhìn kỹ một chút sau cực kỳ kinh ngạc. Lại là 13 cấp, sao lại thế? Mã Tu Nặc cực kỳ kinh ngạc. Tố Vân Đào cũng là một mặt hoảng sợ. Làm sao lại, thế nào lại là 13 cấp? Một chút nhảy cấp 3. Mã Tu Nặc kinh ngạc hỏi, hài tử, ngươi hồn hoàn là bao nhiêu năm? Đến từ cái gì hồn thú? Ta hồn hoàn là 100 năm, đến từ Mạn Đà La Xa. Đường Tam không cần giấu giếm, nói như vậy cũng không có gì, sẽ không yêu nghiệt đến để võ hồn điện sinh ra bóp chết chi tâm. Mã Tu Nặc cùng Tố Vân Đào đều là vì thế mà kinh ngạc. Tự nhiên biết Mạn Đà La Xa, đối lên 100 năm Mạn Đà La Xa, Tố Vân Đào đối mặt đều có chút khó giải quyết. Xem ra cái này hồn hoàn là lão sư của ngươi giúp ngươi săn giết. Lão sư của ngươi là ai đâu? Mã Tu Nặc biết, Đường Tam hồn hoàn khẳng định là có người trợ giúp lấy được. Không phải vậy 10 cấp Đường Tam là không thể nào giết chết 100 năm Mạn Đà La Xa. Đường Tam chỉ nói là 100 năm. Mã Tu Nặc cùng Tố Vân Đào đều cho rằng là 100 năm. Đường Tam cũng không nói rõ, bọn họ thì cho rằng như vậy đi. Đường Tam nói, lão sư của ta là đại sư. Mã Tu Nặc gật đầu, nguyên lai là đại sư, đã từng phát biểu qua võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh, về sau bị võ hồn điện xóa tên, hắn bây giờ đang ở Nặc Đinh Thành. Đường Tam không có trả lời, mà chính là mày nhăn lại. Mã Tu Nặc xin lỗi nói, xin lỗi, xem ra các ngươi không biết ngươi lão sư chuyện lúc trước. Bất quá, Đường Tam, ngươi nguyện ý thêm vào võ hồn điện sao? Thêm vào sau, có thể tiến vào võ hồn điện chuyên môn trường học tiến hành học tập. Đường Tam lắc đầu, cái này chỉ sợ không được. Ta đã tại Nặc Đinh sơ cấp học viện học tập. Mã Tu Nặc thở dài, cảm thấy có chút tiếc nuối. Đã ngươi đã là Nặc Đinh sơ cấp học viện học sinh, như vậy cho dù là chúng ta võ hồn điện, cũng không có cưỡng ép đào người đạo lý. Diệp Vũ nghe, trong lòng nghĩ cười, nói võ hồn điện rất cao thượng giống như. Nếu như hắn cùng Đường Tam không phải phế võ hồn, lấy võ hồn điện phong cách, cho dù bọn họ đã là Nặc Đinh học viện học sinh, cũng sẽ cưỡng ép đào đi. Mã Tu Nặc nói, như vậy đến đón lấy ngươi đến tiến hành giám định đi. Ngươi gọi Diệp Vũ đúng không? Diệp Vũ nhẹ gật đầu, hỏi, ta còn cần chắc hồn lực đẳng cấp sao? Có thể trực tiếp cho ta tiến giai chứng minh sao? Mã Tu Nặc nhẹ gật đầu, có thể, ngươi hồn lực là 21 cấp, ta đây cảm ứng đến, mới vừa rồi không có cẩn thận cảm ứng, coi là Đường Tam là cấp 11, hiện tại cẩn thận cảm ứng được hắn là 13 cấp, ngươi là 21 cấp, đáng tiếc a, đều là phế võ hồn, các ngươi chờ một lát. Mã Tu Nặc đến trước bàn làm việc, mở ra ngăn kéo xuất ra hai cái huy chương, theo thứ tự là hồn sư huy chương cùng đại hồn sư huy chương. Mặt sau khắc lên hai người tên, cho hai người đeo phía trên. Tốt, hiện tại lên, các người cũng là quang vinh hồn sư cùng khiến người tôn kính đại hồn sư. Mỗi tháng có thể bằng vào huy chương tại võ hồn điện nhận lấy phụ cấp. Hồn sư mỗi tháng 1 kim hồn tệ, đại hồn sư mỗi tháng 10 kim hồn tệ. Cảm ơn, Đường Tam cùng Diệp Vũ rời đi. Mã Tu Nặc nhìn lấy rời đi Đường Tam cùng Diệp Vũ, thở dài nói, đáng tiếc đều là phế võ hồn, không phải vậy một cái tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp, một cái 20 cấp, cho dù bọn họ đã trở thành Nặc Đinh sơ cấp học viện học sinh, ta cũng sẽ hướng tổng điện báo cáo, nhưng nếu là phế võ hồn, cũng sẽ không cần báo cáo. Tố Vân Đào cũng không coi trọng Đường Tam cùng Diệp Vũ. Mã Tu Nặc đại sư, bọn họ đều là dính tiên thiên mãn hồn lực ánh sáng. Bây giờ nhìn lại rất khiến người ta kinh ngạc, 6 tuổi liền thành hồn sư cùng đại hồn sư, nhưng về sau bọn họ tu luyện khẳng định rất chậm. Nói không chừng vĩnh viễn không cách nào bước qua đại hồn sư cánh cửa. Mã Tu Nặc nhẹ gật đầu. Có khả năng, phế võ hồn muốn bước qua đại hồn sư cánh cửa trở thành hồn tôn, cả một đời cũng khó khăn làm đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.